Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 166, chương 166, tế đàn hỗn chiến. Lại mấy bóng người rơi vào trên tế đài. Thông qua sương mù dày đặc, mơ hồ nhìn đến mấy cái này bóng người hình như là trị thần chi địa thánh linh. Mấy cái thánh linh xuất hiện, trong nháy mắt để yêu hồ nổ lên cửu vĩ. Như lâm đại địch giống như tại lang yêu cùng bái yêu khẩn trương hộ vệ bên trong. Cẩn thủ tại tế đàn một bên. Thế mà mấy cái thánh linh lại không có muốn để ý tới cửu vị yêu hồ ý tứ. Chỉ là tại trong sương mù dày đặc chậm rãi đi hướng trung ương tế đàn tà linh thánh thạch. Lại bị huyết lưu quái vật ngăn cản. Thứ này bản tôn muốn. Huyết lưu quái vật kêu căng giọng điệu chậm rãi nói. Bạch Vũ vốn cho rằng mấy cái thánh linh sẽ cùng huyết lưu quái vật phát sinh một trận long tranh hổ đấu. Có thể mấy cái thánh linh không chậm trễ chút nào quay người hướng khác vừa đi. Huyết lưu quái vật cũng không có hùng hổ dọa người. Phản mà lùi lại cùng mấy cái thánh linh. Cửu vĩ yêu hồ ba cái thành hình tam giác. Tương tà linh thánh thạch bao khỏa tại vùng đất trung ương. Lại mấy đạo âm thanh ảnh rơi vào trên tế đài. Căm tức nhìn trên tế đài toàn bộ sinh linh về sau. Phốc quỳ trên mặt đất. Hướng trung ương tế đàn tà linh thánh thạch quỳ bò. Thành vờn quanh hộ vệ trạng thái. Tương tà linh thánh thạch hộ ở giữa. Lại là sau cùng nhảy lên tế đàn thiên biến cảnh tà linh người. Bạch Vũ cùng Kiết Đạc ở vào huyết lưu quái vật cùng cửu vĩ yêu hồ trung gian khu vực. Ngược lại bị xem nhẹ giống như tự vệ giữ yên lặng. Trên tế đài hắc vụ càng ngày càng đậm. Nồng nặc gần như sắp muốn thấy không rõ đối phương lúc. Lại đột nhiên kinh hãi sinh biến đổi. Chỉ thấy linh toa thần sắc đờ đẫn từng bước một không nhìn tế đàn tất cả mọi người đồng dạng hướng. Đi tà linh thánh thạch, mấy cái tà linh người khẩn trương đề phòng nhìn chằm chằm còn lại ba cái thế lực. Thẳng đến linh toa đi vào 3 mét, mới nhíu mày phát hiện bất quá tiên thiên cảnh ma tộc tiểu nữ hài. Có chút do dự muốn hay không ra tay mạt sát, lại sợ đây là mấy cái thế lực âm mưu. Muốn thừa dịp tà linh người xuất hiện sơ hở lúc. Chiếm lấy tà linh thạch mà trần chờ ở giữa. Linh toa đã tới gần tà linh thạch không đến một mét. Một cái tà linh người rốt cục nhịn không được xuất thủ. Lại ngạc nhiên phát hiện tà linh thạch bỗng nhiên thít chặt. Phi tốc chìm ngập hồi đầy tràn tế đàn sương mù dày đặc. Biến thành một khỏa bảy cái không đồng tình tự khuôn mặt lục sắc thải thạch. Thất tình lục dục thạch tại mọi người nhìn chăm chú bên trong chậm rãi rơi vào linh toa trong ngực. Linh toa trong mắt mãnh liệt tĩnh, mắt trái thất tình ánh sáng, mắt phải lục dục chi sắc, lăng không nhảy lên màu đen điêu văn cột thủy tinh. Cột thủy tinh một chút nở rộ từng mảnh hắc sắc liên hoa múi. Sau cùng hóa thành một đóa 72 phẩm hắc huyền liên hoa đài. Linh toa chậm rãi ngồi xuống tại liên hoa đài phía trên. Trên mặt thay phiên biến đổi thất tình lục dục biểu lộ. Thất tình lục dục thạch. Không biết người nào phát ra một tiếng kinh hô. Tên kia xuất thủ tà linh người vội vàng chuyển công vì bảo vệ đem linh toa bảo vệ. Càng căng thẳng hơn nhìn chằm chằm tam đại thế lực. Tinh hà hóa mưa lưu quang hiện. Tà thần chuyển thế nhấc lên mưa gió. Chín màu thánh thạch tề tụ ở giữa. Phong thần lại nổi lên kinh thiên biến. Cửu vĩ yêu hồ nhìn qua liên hoa đài phía trên linh toa. Ngơ ngác nhớ kỹ bốn câu lời nói. Trên mặt lộ ra một mảnh lưu luyến si mê, giống như là tại hoài niệm lấy người nào đó. Nhanh hộ tà tôn rời đi. Một tên tà linh người kinh hô nhắc nhở còn lại mấy cái tà linh người. Nhưng lại tại hắn âm thanh vang lên trong nháy mắt. Mấy cái thánh linh, huyết lưu quái vật, cửu vĩ yêu hồ ảo ảo xuất thủ cướp đoạt linh toa trong ngực tà linh thạch. Linh toa, Bạch Vũ biến sắc, sợ hãi tại mấy cái đại thiên biến cảnh cao thủ thế công dưới. Linh toa sẽ xuất hiện nguy hiểm, cũng là phi thân nhào về phía linh toa. Không muốn, Kiết Đạc kinh hãi nhìn đến Bạch Vũ phóng tới liên hoa đài. Cả người do dự bất đắc dĩ cười khổ, cắn răng một cái, cũng nâng lên toàn thân chân nguyên phóng tới liên hoa đài. Thứ gì, dám can đảm cũng tới tranh giành thần duyên. Không ngờ huyết lưu quái vật ứng đối thiên biến cảnh tà linh người lúc, lại còn có thể thong dong bên trong. Lãnh ngạo đem Bạch Vũ cùng Kiết Đạc cùng nhau quét xuống tế đàn. Ngăn trở bọn họ. Cửu vĩ yêu hồ lạnh lùng mệnh lệnh lang yêu cùng bái yêu. Tự thân thì nhảy lên liên hoa đài. Thân thủ chụp vào linh toa trong ngực tà linh thánh thạch. Ngươi dám. Hai cái thiên biến cảnh tà linh người ảo ảo xuất thủ ngăn cản. Lại bị lang yêu cùng bái yêu phân biệt ngăn cản được. Tà linh người kinh sợ. Giữa lông mày một cái vết thương tà linh người ảo tưởng ra võ đạo pháp thân. Một thanh u ám tà đao chém ngang lang yêu. Lang yêu lạnh giận cười một tiếng. Một tiếng kinh thiên tiếng sói chu bên trong. Một cái mười trượng cự lang hung ác tương tà đao cắn. Thân thể chuyển một cái. Như sắt thép cái đuôi hung hăng quất vào tà linh nhân pháp trên thân. Tà linh nhân pháp thân chấn động. Trong tay tà đao bị ép tùy ý cự lang kéo đi. Có thể tà linh người đâu chịu bỏ qua. Pháp thân đột nhiên tăng vọt mười trượng. Chặn ngang đem cự lang ôm lấy. Đập ầm ầm tại nâng lên trên đầu gối. Một tiếng bạo hưởng. Cự lang kịch liệt đau nhức phía dưới. Quyết tâm giống như cắn xé tại tà linh người trên cổ. Võ đạo cùng cực. Đã bỏ đi phức tạp vũ kỹ. Ngược lại càng thêm nguyên thủy thô bạo nương tựa theo lực lượng của thân thể chém giết. Một phương khác. Bài yêu xảo trá huyễn hóa ra mấy trăm đạo hóa thân. Từng đạo liên tiếp công hướng tà linh người. Chân thân lại vận sức chờ phát động chờ đợi phát động nhất kích chí mệnh. Tà linh người híp mắt. Ánh mắt thật nhanh tìm kiếm huyễn ảnh bên trong bài yêu chân thân. Coi như tà linh người vồ giết về phía trong đó một đạo huyễn ảnh lúc. Bài yêu đại hỉ cười một tiếng. Đột nhiên vung chảo kéo hướng tà linh người. Có thể không ngờ. Bài yêu sắc mặt đột biến. Kinh hãi nhìn đến tà linh người bỗng nhiên quay người. Lóe sáng một đạo u quang ở giữa. Thân thể tăng vọt ra pháp thân. Đem bài yêu đập ầm ầm tới trên mặt đất. Hèn hạ dị giáo đồ. Tà linh người hận giận chửi mắng một tiếng. Cánh tay đại lực chuyển một cái. Siết chặt lấy. Giữ lấy bài yêu cổ liền muốn đem bài yêu cổ bẻ gãy. Có thể đang đắc ý tà linh người lại bị lang yêu lôi kéo một cái khác tà linh người. Đem hắn đụng bay. Lang yêu nắm lên bái yêu. Cả hai giữa lẫn nhau khí thế giao dung bên trong. Một trận tăng vọt. Đúng là giống nuốt đại lực hoàn đồng dạng. Như thiểm điện cấp tốc đem hai cái vội vàng không kịp chuẩn bị tà linh người chi tiết gãi giết. Thành hai viên thịt mạt. Hai cái tà linh người nhìn chăm chú liếc một chút. Vậy mà đồng thời một trái một phải ôm nhào về phía chật vật hợp thể. Chật vật hợp thể biến sắc. Muốn tránh để lúc. Đã không kịp bị tại hai tiếng kịch liệt tiếng nổ mạnh bên trong. Bị tạc bay đến tế đàn hộ cháo phía trên. Thống khổ bưng bít lấy bị tạc đoạn vết thương. Cuộn lại thành một đoàn. Một bên khác. Mấy cái thánh linh kết thành một đạo trận pháp. Đem đánh giết mà đến ba đạo tà linh nhân pháp thân vây giết tại trong trận pháp. Ba cái tà linh người vừa vào trận pháp, mỗi cái tà linh người đều bỗng nhiên bất an trong lòng lạnh lẽo. Ngay sau đó nhìn đến hai cái dị giáo đồ trào phúng đối với hắn vui cười. Nhất thời ba cái tà linh người ảo ảo tức giận tăng vọt pháp thân. Xông về phía hai tên dị giáo đồ, ba cái tà linh người lại cũng không biết. Trong mắt bọn họ dị giáo đồ nhưng thật ra là bọn hắn đồng bạn. Ngược lại mỗi cái tăng vọt pháp thân vậy mà tại trong trận pháp. Như là cừu địch giống như chém giết lẫn nhau lên. Hừ, giả thần giả quỷ con dẹp. Huyết lưu quái vật lãnh ngạo liếc một cái mấy cái thánh linh. Thần thông cảnh khí tức khủng bố phá thể mà ra. Chừng 100 trượng pháp thân huyễn ảnh hư hiện ra đến. Tại đánh giết mà đến tà linh người kinh hãi trên nét mặt. Phất tay dễ như trở bàn tay đem một cái đánh giết mà đến thiên biến cảnh tà linh nhân pháp thân. Nghiền thành thịt nát, huyết lưu quái vật cao ngạo từng bước một đi hướng liên hoa đài. Tại cửu vĩ yêu hồ chụp vào tà linh thánh thạch thời điểm. Hóa thành một đầu huyết hà cuốn giết hướng cửu vĩ yêu hồ. Cửu vĩ yêu hồ phẫn hận nhìn hầm hầm. Lại bất đắc dĩ đành phải từ bỏ dễ như trở bàn tay tà linh thánh thạch. Quay người tránh ra huyết hà rảo sát. Đáng tiếc ngươi không phải yêu đế. Huyết lưu quái vật khinh thường trào phúng. Tại cửu vĩ yêu hồ dám giận không dám động phẫn hận bên trong. Thân thủ chụp vào tà linh thánh thạch. Đã xong u tố mộ, hệ thống update ve. Ngu x6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cầu đạo bên trong người. Hết chương.